Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1063, gần nhất khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nắm đấm bên trên ngưng tụ ra bất tử điểu chi viêm. Trực tiếp mở ra bảy đạo khóa gen, một quyền tàn nhẫn mà đánh vào thủy tinh bình hoa nửa đoạn trên. Nhưng là Hàn Sâm nhưng chỉ cảm thấy cánh tay như muốn bị chấn đoạn như vậy. Không kìm lòng được lùi lại mấy bước, chỉnh cánh tay chỗ run lẩy bẩy, cái kia bình hoa nhưng là vẫn không nhúc nhích, bất tử điểu chi viêm trực tiếp theo bình hoa mặt trên tránh thoát. Một điểm vết tích cũng đều không có để lại, Hàn Sâm đây cả kinh không phải chuyện nhỏ, cú đấm này đã là hắn ở không sử dụng kim ô biến thân cùng siêu cấp đế linh bên dưới sức mạnh mạnh nhất. Coi như là một khối vạn cân đá lớn cũng có thể bị đánh nát. Thủy tinh bình hoa dĩ nhiên không mất một sợi lông, liền động cũng không có nhúc nhích một thoáng, để Hàn Sâm nhíu chặt lông mày. Hàn Sâm chỉ hơi trầm ngâm, liền đem cắm ở bên hông Thái A kiếm rút ra, một chiêu kiếm chém về phía bình thủy tinh, như vậy sức mạnh mạnh mẽ chém ở bình thủy tinh bên trên. Nhưng chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nhợt nhạt bạch vết tích, như là móng tay ở trên da thổi lên bạch vết tích. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, bình nước phí tinh trọng lượng cùng độ cứng chỗ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Dĩ nhiên liền Thái A kiếm như vậy thần binh lợi khí, ở Hàn Sâm một đòn toàn lực bên dưới, cũng chỉ để lại một đạo bạch vết tích. Thực sự có chút đáng sợ, đáng tiếc Phượng Hoàng thần kiếm mang không ra tí hộ sở. Tự nhiên cũng không thể có thể mang đến, bằng không theo Phượng Hoàng thần kiếm sắc bén, có thể so ra Thái A kiếm hiệu quả càng tốt hơn một chút. Hàn Sâm lại thử nghiệm mấy loại sức mạnh, nhưng chỗ không đánh tan được thủy tinh bình hoa, nhìn bên trong theo hy vọng đến thất vọng, lại từ thất vọng đến tuyệt vọng hoàng hôn. Hàn Sâm cắn răng một cái, đem ma dương đao cũng kêu gọi ra, một tay nắm Thái A kiếm, một tay nắm ma dương đao, hai tay điên cuồng vung lên, một chiêu kiếm kiếm một đao đao chém ở bình hoa bên trên. Ở vách thủy tinh lên lưu lại một đạo bạch vết tích. Nếu là không có nhìn thấy cũng là thôi, hiện tại Hàn Sâm làm sao có thể trơ mắt nhìn hoàng hôn bị vây chết ở chỗ này. Thái A kiếm cùng ma dương đao tuy rằng chém không nở hoa bình, thế nhưng là có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Cái gọi là nước chảy đá mòn, chém lên mấy ngàn mấy vạn kiếm. Hàn Sâm không tin chém không ra hoa này bình, nếu như thực sự không được, Hàn Sâm cũng chỉ có thể biến thân kim ô hoặc là siêu cấp đế linh thử một lần. Dù như thế nào không thể trơ mắt nhìn mình đồng tộc bị vây chết ở chỗ này. Thần miếu bên trong đao kiếm va chạm vách thủy tinh âm thanh nối liền một đường. Vách thủy tinh lên bị chém ra một đạo lại một đạo bạch vết tích. Nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ tan ý tứ. Ngươi đi đi, không đánh tan được. Hoàng hôn tựa hồ đã từ bỏ, lại vách thủy tinh lên viết vài chữ. Hàn Sâm nhưng không để ý tới nàng, trong miệng thở hồng hộc, hai tay không ngừng run rẩy, hổ khẩu đều đã tiến hành nứt toác, máu tươi theo ngón tay chảy xuống. Hắn không biết chém mấy ngàn kiếm mấy ngàn đao, bạch vết tích đến là lưu lại không ít, nhưng là lại tựa hồ như không có quá to lớn tác dụng. Nếu là tiếp tục nữa, hai tay của hắn chỉ sợ cũng muốn trước tiên phế bỏ. Biết còn tiếp tục như vậy cũng không hội có kết quả gì. Sức mạnh của hắn không đủ, không có thần binh lợi khí cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực. Cắn răng một cái, Hàn Sâm trực tiếp cho gọi ra Tam Trảo Kim Ô thú hồn. Cùng Tam Trảo Kim Ô hòa làm một thể. Hóa thành một cái màu đen kim ô, một cặp móng hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Trong lúc bất chợt bị màu máu nhuộm đỏ, một chảo hướng về cái kia bình hoa vách thủy tinh bắt được xuống. Oanh, chín đạo khóa gen huyết mạch mệnh thần kinh phối hợp với Tam Trảo Kim Ô siêu thần thể. đầy một chảo uy lực khủng bố vô biên, chộp vào bình thủy tinh bên trên lệnh bình thủy tinh hơi hơi dao động một chút. Mặt trên tựa hồ nổi lên nhỏ bé vết rạn nứt. Hàn Sâm vừa nhìn có cửa, không nói hai lời, lại là một móng vuốt tóm tới. Cái kia huyết hồng móng vuốt một lần lại một lần va chạm vách thủy tinh, lệnh bình thủy tinh lay động không ngừng. Mặt trên đường vân nhỏ càng ngày càng nhiều. Hoàng hôn cũng là tỏ rõ vẻ vui mừng, đã kích động khó có thể tự tin. Hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, trợn to hai mắt nhìn bình thủy tinh lên những kia từ từ mở rộng đường vân nhỏ. Bình thủy tinh độ cứng lệnh Hàn Sâm giật mình. Hắn không ngừng mà chảo kích bình thủy tinh. Tuy rằng bình thủy tinh lên đường vân nhỏ càng ngày càng nhiều, nhưng dựa vào đã vỡ tan ý tứ. Liền cái kia cứng rắn sắc bén như thần binh lợi khí cùng kim ô chảo, cũng bởi liên tục cường độ cao chảo kích va chạm, lúc này đã máu me đầm đìa, máu nước theo trên vuốt tràn ra. Thành công đang ở trước mắt, Hàn Sâm lại làm sao có khả năng hiện tại từ bỏ. Một lần lại một lần va chạm bình thủy tinh, máu tươi chạm vào ở bình thủy tinh bên trên, cùng cái kia đường vân nhỏ đồng thời càng đổi càng nhiều. Rốt cục, Hàn Sâm một chảo bên dưới đã tràn đầy vết rạn nứt thủy tinh bình hoa. Như vậy là thủy tinh công nghiệp giống như toái liệt thành to bằng hạt đậu vỡ tinh. Như mưa hạ xuống, hoàng hôn đã kinh hỉ khó có thể tin, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên mặt vui sướng dần dần khuếch tán ra đến, hai tay bụng mặt như vậy là ở nức nở. Ngươi không sao chứ? Hàn Sâm giải trừ kim ô biến thân, hai tay bên trên đã tràn đầy máu tươi, kim ô người bị tổn thương sẽ cùng cho hắn bị thương. Bất quá điểm ấy tổn thương tự nhiên không coi là cái gì. Hàn Sâm cũng không thèm để ý, đem mình chiến đấu phục áo khoác cởi ra vứt cho hoàng hôn, làm cho nàng có thể trước tiên che khuất thân thể. Đáng tiếc ở tí hộ sở ở ngoài, thú hồn là không có cách nào rời đi, bằng không chuyển cho nàng một cái áo giáp thú hồn là được. Hoàng hôn tiếp nhận áo khoác, mặc ở thân thể mình, nàng hình thể nhỏ nhắn, Hàn Sâm áo khoác mặc ở trên người nàng. Cùng váy gần như vừa vặn che khuất cái mông, lộ ra xong cái tròn trịa thon dài đùi đẹp, xem ra thập phân đáng chú ý. Nhìn thấy hoàng hôn mặc quần áo xong, Hàn Sâm liền hỏi nàng, ngươi làm sao hội bị vây ở chỗ này? Hoàng hôn không nói gì, một đôi thập phân mỹ lệ nhạt con mắt màu vàng óng nhìn Hàn Sâm, tựa hồ là thập phân hiếu kỳ. Thấy hoàng hôn không trả lời, Hàn Sâm còn tưởng rằng nàng chịu quá nhiều kinh hãi, liền đứng dậy nói rằng, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, cùng ta đồng thời vào còn có còn lại đội hữu, trước chúng ta đi tản đi, trước hết đi tìm đến bọn họ. Hàn Sâm đi mấy bước, lại phát hiện Hoàng Thị đứng tại chỗ không có động, vẫn là như vậy nhìn hắn, vẻ mặt có chút kỳ dị. Đi a, đứng đây ở nơi đó làm gì? Hàn Sâm xoay người nhìn hoàng hôn cau mày nói. Hoàng hôn há miệng, âm thanh rất là khàn khàn, như là thô bên trong có khói tửu quá độ cảm giác. Thời gian của ta không nhiều, nhớ kỹ ta, không nên quên bất luận một chữ nào. Thời gian nào không nhiều? Hàn Sâm cau mày nói. Hoàng hôn không hề trả lời, chỉ là nhìn Hàn Sâm tự mình nói rằng, ta gọi hoàng hôn. Đại tá, làm huyết đặc chủng bộ đội thành viên, Hàn Kính chi sĩ quan phụ tá, đặc cần điều tra khoa hàng thứ 7 động tiểu tổ điều tra viên. Cái gì? Hàn Sâm trợn to hai mắt, như là gặp ma nhìn hoàng hôn, hầu như không thể tin vào tai của mình. Nhìn hoàng hôn, môi chỗ ở run lẩy bẩy, ngươi nói ngươi là Hàn Kính chi sĩ quan phụ tá, đặc cần điều tra khoa hàng thứ 7 động tiểu tổ điều tra viên. Hàn Sâm chỉ vào hoàng hôn, kích động toàn thân chỗ đang phát run, liên thanh âm chỗ run rẩy lợi hại. Hắn không biết hoàng hôn có phải là ở cùng hắn đùa giỡn, Nhưng là hắn cùng Hàn Kính Chi cùng hàng thứ bảy động tiểu tổ gần nhất khoảng cách. Cách Trương.